Siêu cấp phú nhị đại, chương 1237, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Mạc Nhĩ gào thé tanh, ta không ngờ rằng sự tình sẽ trở thành như vậy, hoàn toàn không giống với kết quả mà anh ta đã dự đoán. Vốn dĩ Bảo Mạc Nhĩ cho rằng muốn đối phó một Lâm Thị thì chỉ bằng một cuộc kiện tụng đơn giản là đủ để tạo áp lực cho Lâm Thị, khiến bọn họ phải cúi đầu rồi. Kiểu công ty mới nổi lên thế này, sợ nhất chính là danh dự bị hao tổn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển ở nước ngoài của bọn họ, càng không dám đắc tội với nhãn hiệu lớn tầm cỡ quốc tế như Sri Lanka mới phải. Nhưng nào ngờ được đám người Giang Ninh lại chẳng sợ hãi chút nào. Vậy mà còn trực tiếp lựa chọn cách cứng rắn chống chọi lại, hơn nữa còn lấy được chứng cứ then chốt nữa. Đáng chết, Bảo Mạc Nhĩ tức giận không thôi, những chứng cứ về chuyện không phải thành viên quan trọng của Sri Lanka, vốn dĩ không ai có thể biết được. Sao có thể bị bại lộ cơ chứ? Bọn họ muốn thắng kiện, muốn tạo áp lực cho Lâm Thị chính là vì muốn căn chết họ. Sản phẩm mới của Lâm Thị là được xây dựng trên số liệu của bọn họ. Nhưng hiện tại, nói gì cũng đã trễ rồi. Bảo Mạc Nhĩ, cậu chủ, đây là tin tức mà anh cần. Cô thư ký dè dặt đi vào. Khoảng thời gian này cô phụ trách riêng chuyện của Bảo Mạc Nhĩ. Hướng Cao cũng không muốn gặp Bảo Mạc Nhĩ. Điều này khiến cô muốn từ chức vài lần rồi. Đối mặt với một Bảo Mạc Nhĩ vui buồn thất thường này, trong lòng ai ai cũng đều run sợ. Thấy tin tức để trên bàn, sắc mặt Bảo Mạc Nhĩ ngày càng khó coi. Phanh, anh ta đập lên bàn một cái. Hướng Cao Đông, giám đốc, không ở trong công ty. Cô thư ký dè dặt nói, anh ta đi đâu rồi? Bảo Mạc Nhĩ hỏi, không, tôi không biết. Giọng cô thư ký có hơi nhỏ lại, làm sao cô biết Hướng Cao đi đâu được chứ? Cũng đâu thể nào đi hỏi anh ta. Kêu anh ta đến đây gặp tôi. Bảo Mạc Nhĩ hơi không có kiên nhẫn, kêu cô thư ký ra ngoài. Một mình anh ta đứng trước cửa sổ sắt đắt, từ đầu đến cuối sắc mặt đều luôn khó coi. Anh ta tính sai rồi, vốn cứ tưởng rằng có thể thoải mái giải quyết Lâm Thị, hiện giờ xem ra không dễ dàng xử lý nữa rồi. Muốn lấy được sản phẩm mới đã từng thuộc về sản nghiệp của tập đoàn Linh Long, xem ra cũng không thể dễ dàng như vậy. Nhưng đồ mà nhà họ Bảo đã nhìn chúng thì không có gì là không thể ra tay. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Các người muốn chống đối vậy thì đừng trách tôi không từ thủ đoạn nhé. Bảo Mạc Nhĩ hé mắt. Anh ta đi về chỗ ngồi, cầm điện thoại lên rồi bấm một dãy số. Cũng đồng thời lúc đó, cách chương.